Kiếm tốt quá hà. Chương 1117, thành hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong tông môn, hơn ngàn tên nguyên anh hội tụ. Quan hệ có xa có gần, có tốt có xấu, cũng không phải mỗi người đều có thể thân như huynh đệ. Thậm chí có đồng môn người tu hành mấy trăm năm đều chưa từng gặp mặt. Tựa như kiếp trước trường học, một cái niên cấp hơn nghìn người mà nói. Người có thể tất cả đều nhận thức, cũng không ngoài liền tại chính mình lớp tiểu tập thể mà thôi. Tu sĩ so học sinh càng tự do, càng đặc lập độc hành. Cho nên trên thực tế đại tu vòng tròn là rất nhỏ. Giống đi cỏ thơm kính chỗ như vậy. Đương nhiên muốn tìm chính mình tin nhất được bằng hữu, phải có thực lực, phải có ý nguyện, có thể tín nhiệm lẫn nhau. Như vậy giới định đội ngũ mà nói. Trên thực tế càng nhiều tiểu đội đều tại bày ra đạo môn tầm đó hình thành. Tỷ như bọn hắn dạng này, có cộng đồng ngôn ngữ, hành sự phương pháp, trải qua thời gian khảo nghiệm hữu nghị, bổ sung chiến đấu đặc điểm, hiểu rõ. Đây chính là dù cho con sen có thanh vi tiên tông trong tông sư huynh mời hắn cùng đi. Hắn cũng càng nguyện ý lựa chọn những này bằng hữu nguyên nhân. Tình huống tương tự thanh huyền cùng sứt môi cũng giống vậy. Tuổi tác gần giống, thực lực gần giống, cũng không cần một người dẫn đầu. Những người khác mù quáng theo. Đây là một cái tự do tiểu đội. Ai cũng có quyền lợi phát biểu ý kiến của mình. Nhẹ nhàng như vậy hoàn cảnh cũng rất trọng yếu. Mặc dù bình thường cãi nhau ầm ĩ, nhưng trong xương cốt nhưng đều là tính cách cao ngạo. Đã không nguyện ý làm cái cùng, dám, trùng, cũng không nguyện ý kéo mấy cái bình dầu. Ba, bốn người bằng hữu hẹn nhau, cũng không cần tận lực chiếu cố ai. Đây là tốt nhất tiểu đội trạng thái chiến đấu. Sứt môi ngạch thủ, tự đại đạo bắt đầu băng tán đến nay. Hắn còn một viên mảnh vỡ đều không được đến qua đây. Đạo đức lúc còn không có sinh ra, vận mệnh bỏ lỡ. Công đức không thuộc về hắn, thái hư bỏ qua, cho nên dù cho sát lục hủy diệt đại đạo cũng không phải hắn chủ đạo. Nhưng hắn cũng không để ý ở trong đó xuyên một gậy. Đại đạo muốn tranh, người đều không đi tranh. Có thể hy vọng mảnh vỡ đại đạo đập trên đầu. Đừng nhìn tiên thiên đại đạo còn có chừng 30 cái. Không nỗ lực mà nói. Một cái cũng đụng không lên cũng là bình thường trạng thái. Cùng hắn đồng dạng tâm tư là thanh huyền. Tối thiểu cái này tiểu đội là đáng tin. Đặc biệt là trong đó có cái kia hiên viên sát phôi. Hai người đều gật đầu. Duy chỉ có lâu tiểu ất không làm biểu thị. Còn sen tựu nhìn hắn chằm chằm. Lỗ tai, ngươi đây là ý gì? Duy chỉ có ngươi là cần nhất sát lục mảnh vỡ a, hiện tại làm sao không lên tiếng. Lâu tiểu ất nhún nhún vai. Cần tỏ thái độ sao? Ngươi kéo ta tới, ta có thể nói không đi sao? Thoát, quần, tử phóng khí. Con sen hừ một tiếng. Ăn ngay nói thật, ba cái người bên trong. Hắn coi trọng nhất liền là cái này một cái tai. Có hắn tại tựu rất an tâm. Đây là cái chân chính nhân vật hung ác. Bất quá hắn còn có cần nhắc nhở. Lỗ tai, có một điểm ta phải nhắc nhở ngươi. Sát lục hủy diệt đại đạo mặc dù đối kiếm tu rất trọng yếu. Nhưng ý kiến của ta là, người đám kia giao ảnh huynh đệ còn là đừng nói cho bọn hắn cho thỏa đáng. Ngươi nên biết, một cái kiếm tu giống như ngươi tiến vào vẫn không có gì quan trọng. Nhưng nếu như các ngươi giao ảnh thành đoàn tiến vào, sẽ chiêu chúng nổ, không chỉ có là các hòa thượng, cũng bao quát ta đạo gia đại bộ phận tu sĩ. Kỳ thật đối các ngươi kiếm tu thủy chung ôm lấy thành kiến. Huynh đệ chúng ta đương nhiên không lời nói, nhưng ngươi tại đạo gia nội bộ có mấy cái huynh đệ. Đến lúc đó các ngươi ôm một cái đoàn, hòa thượng tất nhiên ôm đoàn, đạo môn đệ tử cũng ôm đoàn. Người cái kia mười mấy cái người có thể chưa hẳn đủ đánh. Cho dù là có người tự thân dẫn dắt, mấu chốt là chiến đấu như vậy không có ý nghĩa. Thua không cần phải nói. Tổn binh hao tướng, thắng cũng sẽ đồng thời đắc tội đạo gia Phật môn. Đây cũng không phải là ôm đoàn địa phương. Cho nên chúng ta Thanh Vi núi các lão tổ đều đặc biệt nhắc nhở. Dùng 4, 5 người làm hạn định, không muốn ôm đoàn lớn, nếu không có dẫn phát đại quy mô xung đột khả năng. Sứt môi cũng nói, còn Sên nói là đại thế phương hướng. Ta đến nói một chút cụ thể khó khăn. Cỏ thơm kính những cái kia hư không cỏ thơm cũng không so bình thường. Các người kiếm tu tại bạo phát giành thắng lợi lúc năng lực không cần phải nói. Có thể tại phương diện khác tựu kém đến quá xa. Người là quái thai cái kia không cần phải nhắc tới. Nhưng thủ hạ người những kiếm tu kia không thành. Nếu như mạo muội tiến vào, nhân loại đối thủ chỉ là phụ. Nhưng những cái kia không chỗ nào không có giết người thảo sẽ để cho kiếm mạch dạng này đạo thống rất khó chịu. Người không thể không quan sát. Lâu Tiểu Ất cười cười biểu thị đồng ý, các bằng hữu đây là sự thực quan tâm hắn. Bởi vì tại đạo gia nội bộ đối kiếm mạch thái độ một mực tựu rất mơ hồ. Cũng không hữu hảo, một điểm này, hắn tại ngũ hoàn thanh không đã sớm lĩnh giáo qua. So con Sên bọn hắn nhìn càng rõ ràng thấu triệt hơn. Hiện tại giao ảnh, một cái chân quân không có. Còn không phải đồng thời khiêu khích Phật môn cùng đạo gia thời điểm. Mà lại, nếu như vỡ chính là vô thường đây. Bốn người ước định tốt thời gian. Riêng phần mình trở về chuẩn bị. Lâu Tiểu Ất cũng trở về Tiêu Giao Du. Hắn còn có kiện chuyện rất trọng yếu muốn làm. Đó chính là nhìn một chút có cơ hội hay không gặp một lần Bạch Mi lão tổ. Chính hắn cảm giác thời cơ đã thành thục. Có chút tin tức đã lan tràn tới con Sên dạng này cảnh giới tu sĩ trong tai. Cái này cũng đang nhắc nhở hắn cùng Thanh Huyền. Là thời điểm ngả bài. Thanh Huyền sẽ tìm Thái Huyền Trung Hoàng Dương Thần lão tổ. Hắn thì là Hoa Bạch Mi. Cũng không biết nhân gia có thể hay không cho hắn cơ hội như vậy. Dù sao cũng phải thử một lần. Nói ra, liền muốn nhẹ nhõm chút. Tối thiểu nhất tìm một chút nhân gia đang suy nghĩ gì. Cũng có thể buông tay của mình ra chân. Một mực dạng này nửa khép môn. Rất khó chịu. Đại tự tại điện, khổ trà chân quân ngay tại hưởng thụ hắn khổ trà. Con mắt híp lại. Ồ, muốn gặp gỡ Bạch Mi sư huynh. Dụng tâm là tốt. Thế nhưng là ta cũng không biết sư huynh ở đâu. Người biết, sư huynh một ngày trăm công ngàn việc. Tông môn sự tình, giới vực sự tình, vũ trụ sự tình, còn có chính mình tu hành. Một người vai trọn cả môn phái. Bề bộn a, như vậy đi. Ta thay ngươi hỏi một chút. Nhìn một chút sư huynh có thời gian hay không. Tiêu Giao Du nguyên anh hơn ngàn. Nếu như mỗi người đều. Ngươi hiểu, Lâu Tiểu Ất quy củ. Đệ tử minh bạch, đệ tử này tới chính là vi biểu đến một cái ý nguyện. Cho tới có gặp hay không? Không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Khổ trà chân quân cười híp mắt. Trong lòng thần niệm vừa truyền. Còn là từ bỏ truy vấn chân tướng xúc động. Hắn biết, nên hắn biết lúc. Bạch Mi sư huynh tựu nhất định sẽ không giấu hắn. Không nên hắn biết đến. Hắn hiện tại đến hỏi ngược lại sẽ bình sinh sự cố. Đây là một cái cao vị chân quân phân tắc. Hai mắt hơi khép. Run lên tay, một viên đặc biệt tiêu giao lệnh xông ra đại điện, không có với thiên tế, còn lại liền là chờ đợi. Hai người riêng phần mình không nói, chỉ giữ trầm mặc, thiên ngoại vũ trụ, hai tên đạo nhân đang tự đánh cờ vây. Trong đó một tên thần thức hướng lệnh phù bên trên quét qua. Cười nói, lại tới, cùng vừa rồi ngươi nhận được là một cái ý tứ. Nhìn tới. Hai cái tiểu gia hỏa đây là có chỗ câu liên. Đều ngồi không yên a, lão đạo nhân mặt mũi hiền lành. Ha ha, Nguyên Anh, có thể tiếp xúc một vài thứ. Nếu như còn không có cảm giác cái kia mới kỳ quái. Cũng là thời điểm, cuối cùng không thể một mực liền như thế kéo lấy. Lại chạy lệch phương hướng. Mọi người đều phiền toái. Bạch Mi dựng lên, ngài còn là quá khoan dung. Tựu để bọn hắn lại làm một đoạn thời gian chảo nóng con kiến cũng không sao. Chu tiên cái này mấy trăm năm, làm chủ nhân chúng ta cũng không có bạc đãi bọn hắn. Cũng không thể để bọn hắn cho rằng hết thảy đều là nên được. Cho điểm đau khổ, lại mài mài một cái. Tổng yếu biết ta chu tiên tầng cao nhất lực khống chế không thua cho bọn hắn. Lão đạo không quan trọng. Ngươi a, quá nghiêm nghị, đừng hoàn toàn ngược lại a, Bạch Mi khẽ nói. Bọn hắn nên cảm tạ ta. Không có ta nghiêm nghị, bọn hắn có thể có thành tựu hiện tại. Đều là nguyên anh, lại đi tính toán những này nhỏ đến mất. Ta sẽ xem thường bọn hắn. Cách chương.